Vũ Thần Chúa Tể, chương 3536, Thập Đại Thế Lực. Góc truyện audio.com, Tông Chủ, Phụng Thiên Chân như thế mở lời, Khác Trường Lão cùng Yến Nguyên Long đám người sắc mặt đều biến, thần sắc cả kinh nói, trực tiếp để cho cổ đạo Tông Trần Thanh thế lực Tông Chủ cái này có phải hay không quá lỗ mãng. Bọn họ đều đối cổ đạo Tông có cảm tình, cũng tin tưởng Tần Trần, thế nhưng trực tiếp đối phương, trong lúc nhất thời có một ít không chịu nhận. Được ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Phụng Thiên Chân cười khổ một tiếng, sau đó hướng về phía Tần Trần nói. Trần Sư Huynh ngươi cũng tuyệt đối không nên chối từ, ta có thể nhìn ra Trần Thanh Sư Huynh ngươi không giống bình thường, ta cổ đạo Tông thoạt nhìn tạm được nhưng trên thực tế đã bốn bề thọ địch tiếp tục nữa, hoặc là dọn đi, hoặc là bị Thiên Nguyên phái nhóm thế lực hủy diệt, không có con đường thứ hai, thế nhưng dọn đi có thể dọn đi chỗ nào. Sở dĩ, hy vọng Trần Sư Huynh có thể tiếp nhận ta cổ đạo Tông. Phụng Thiên Chân hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Tần Trần sờ mũi một cái, mà một bên Đao Vương Mộ Chi Phong đám người, cũng đều thấy sững sờ, Trần Thiếu đi tới nơi này một chuyến, thì thu phục một cái tông môn. Bá Hùng Tông Tam Yêu càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, chuyện này. Bọn họ tốt xấu vẫn là giao thủ một phen, bị đánh phục nhưng này cổ đạo Tông đây. Cũng quá không có cốt khí chứ. Không đúng, cổ đạo Tông nếu như không có cốt khí nói cũng không lại ở chỗ này chịu nhục. Cần biết, năm đó Ngũ Đại Yêu Tông từng đã cho cổ đạo Tông cơ hội, để cho bọn họ thần phục vì Ngũ Đại Yêu Tông phục vụ, thế nhưng cổ đạo Tông cự tuyệt mới có bọn họ Bá Hùng Tông chiếm lấy. Thôi được, bất quá ta cái này Thái Thượng Tông Chủ chỉ là trên danh nghĩa, cụ thể Tông môn sự vụ, vẫn là mời Phụng Tông Chủ tới xử lý. Cuối cùng, Tần Trần vẫn là đáp ứng, hắn có thể nhìn ra được Phụng Thiên Chân là thật tâm. Phụng Thiên Chân thần sắc tức khắc kích động. Đa tạ Trần Sư Huynh, sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói, chư vị ta biết các ngươi lòng đầy nghi hoặc nhưng mọi người chỉ cần biết rằng, chúng ta cổ đạo Tông thật truyền thừa từ Thông Thiên Kiếm Các mà Trần Sư Huynh cũng là Thông Thiên Kiếm Các truyền nhân, xem như là nhất mạch tương thừa. Xác định Tần Trần chức vị, lời kế tiếp đề thì ung dung rất nhiều, Phụng Thiên Chân hướng về phía Tần Trần nói. Trần Sư Huynh ta biết ngươi tới nơi đây, khả năng rất lớn là vì tìm kiếm Thông Thiên Kiếm Các chỗ, thật ngươi không có tìm sai, Thông Thiên Kiếm Các tại viễn cổ thời điểm di trì, vào chỗ tại ở đây. Tần Trần thần sắc cả kinh, chúng ta Diệt Kiếm Tông cũng không phải là Thông Thiên Kiếm Các di trì, chân chính di trì ở trong mộ kiếm, năm đó ta tổ ra ra, bắt đầu từ kiếm mộ kia trong, được đến Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa, đây cũng là ta cổ đạo Tông dẫu có chết cũng không nguyện ý rời khỏi nguyên nhân, bởi vì nơi này, chính là chúng ta gốc, chúng ta cổ đạo Tông, thật là vì thủ hộ Thông Thiên Kiếm Các di trì mà tồn tại. Đúng là, Tần Trần lộ ra bừng tỉnh, bởi vì hắn trong lòng vốn là có suy đoán này, kiếm chủng quả nhiên là Thông Thiên Kiếm Các truyền thừa. Với lại ta nghi ngờ, những năm gần đây, Thiên Nguyên phái nhóm thế lực sở dĩ liên tục nhằm vào ta cổ đạo Tông, cũng là đoán được cái gì, thậm chí, bọn họ chính là Gia Cát thế gia cùng Nam Thiên giới đỉnh cấp thế lực tay sai. Phụng Thiên Chân lạnh lùng nói, góc truyện audio.com, bí mật này, chôn giấu trong lòng ta đã rất nhiều năm, ta vẫn không có nói cho bất luận kẻ nào, hôm nay Trần Sư Huynh ngươi tới, coi như là chân chính tìm về Thông Thiên Kiếm Các chính thống, ta cũng có thể nói ra. Với lại ta cổ đạo Tông đều đã như thế, tiếp tục ẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa gì, nói không chừng ta cổ đạo Tông không lâu sau cũng sẽ bị diệt cũng chưa chắc. Phụng Thiên Chân khổ sở nói, cổ đạo Tông người nhìn Phụng Thiên Chân, Tông chủ hắn lừa gạt mọi người lừa gạt thật là khổ. Có ta ở đây, sẽ không để cho cổ đạo Tông xuất hiện ngày này. Tần Trần nói, Phụng Thiên Chân khổ sở nói. Trần Sư Huynh, ngươi là không biết Thiên Nguyên phái bọn họ đê tiện, so sánh, Ngũ Đại Yêu Tông vẫn tính là được, lại nói tiếp cũng muốn may mắn Ngũ Đại Yêu Tông, để cho chúng ta nhận rõ Thiên Nguyên phái nhóm thế lực sắc mặt. Lời này hiểu thế nào? Tần Trần nhìn sang, năm đó ta cổ đạo Tông vẫn là Diệt Kiếm Tông thời điểm, chiếm Thiên Đãng Sơn Mạch một chỗ tuyệt hảo chỗ, coi như là Thiên Đãng Sơn Mạch trong một cái đỉnh cấp thế lực, lúc đó Thiên Nguyên phái, Huyết Ảnh giáo nhóm thế lực đều muốn cùng chúng ta cổ đạo Tông liên hợp đối kháng Ngũ Đại Yêu Tông, bởi vì ai cũng biết, tại Thiên Đãng Sơn Mạch trong, Ngũ Đại Yêu Tông muốn thống nhất nơi đây, trở thành trong chân chính cự đầu. Lúc đó vì đối kháng Ngũ Đại Yêu Tông, Thiên Nguyên phái nhóm thế lực cùng chúng ta quan hệ thật tốt, bây giờ nghĩ lại, bọn họ xem, chính là vì theo ta cổ đạo Tông trên thân tìm hiểu Thông Thiên Kiếm Các tin tức. Về sau ta cổ đạo Tông tại Ngũ Đại Yêu Tông áp bách dưới quyết ý di chuyển, bởi vì ta sứ mệnh chính là thủ hộ kiếm chủng, mà không phải tranh đoạt Thiên Đãng Sơn Mạch cái gì bá chủ, ai biết Thiên Nguyên phái liên tiếp thăm dò không được cư nhiên ngầm hạ sát thủ, tại một lần mấy đại thế lực hội đàm trong, Thiên Nguyên phái, Huyết Ảnh giáo cùng mấy đại thế lực cao thủ, đột nhiên đối kiếm ma thái thượng trưởng lão thống hạ sát thủ, thậm chí trong bí mật dụng độc đưa tới kiếm ma thái thượng trưởng lão thần hồn bị tổn thương, tẩu hỏa nhập ma, đẫm máu giết ra, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một ngu ngốc. Cũng may kiếm ma thái thượng trưởng lão đối cổ đạo tông còn có ký ức liên tục thủ hộ chúng ta cổ đạo tông, một khi có cường địch đến đây, liền đại khai sát giới, không chết không thôi, liều mạng mà chiến, ngược lại cũng làm cho thiên nguyên phái bọn họ không dám quá mức áp bách. Nhưng những năm gần đây, thiên nguyên phái bọn họ xúi dục thiên đãng sơn mạch một ít thế lực đối cổ đạo tông tiến hành chèn ép, không cho chúng ta cổ đạo tông lớn lên, chúng ta cổ đạo tông vốn là thực lực đại tồn, tự nhiên bị đánh áp rất thảm, đệ tử càng ngày càng ít, cho tới hôm nay, cổ đạo tông từ trên xuống dưới, chỉ còn dư lại mấy nghìn người. Tần Trần tiếp tục hỏi, xung quanh có cái nào thế lực? Xung quanh lợi hại nhất chính là Thiên Nguyên Phái, Cực Thần Tông, Huyết Ảnh Giáo, Quỷ Bức Tộc Cự Nhân Bộ là cùng ngũ đại thế lực trong Thiên Nguyên Phái, Huyết Ảnh Giáo, Cực Thần Tông cùng Quỷ Bức Tộc vì đối kháng ngũ đại yêu tông, đã liên hợp lại, đồng thời cũng là bọn hắn phong tỏa chúng ta cổ đạo tông. Góc truyện audio.com Thiên Đãng Sơn Mạch rất lớn, lớn như vậy một chỗ thế lực tự nhiên rất nhiều, mà ở trong đó mặt mạnh nhất đỉnh cấp thế lực là Ngũ Đại Yêu Tông, còn có Thiên Nguyên Phái, Cực Thần Tông, Huyết Ảnh Giáo, Quỷ Bức Tộc Cự Nhân Bộ lạc 10 thế lực lớn, hiện tại trong có tứ đại thế lực đều nhằm vào Cổ Đạo Tông, có thể nghĩ Cổ Đạo Tông áp lực lớn đến bao nhiêu. Theo Phụng Thiên Chân trong miệng biết được tứ đại thế lực thực lực đều thập phần cường đại. Thiên Nguyên Phái, Nhân Tộc Tông Phái, Tông Chủ là Đỉnh Phong Thánh Chủ cao thủ, tổng cộng có 3 vị Đỉnh Phong Thánh Chủ, đệ tử mấy trăm ngàn, đồng thời tại Thiên Đãng Sơn Mạch bên ngoài cũng có thế lực to lớn, là Thiên Đãng Sơn Mạch trong cao cấp nhất thế lực. Cực Thần Tông, là một cái thu nhận các loại chủng tộc cùng thế lực tông môn, trong tông môn cũng có 2 đại Đỉnh Phong Thánh Chủ, dưới trướng vài 10 vạn đệ tử từng cái thực lực kinh người. Huyết Ảnh Giáo, cùng Cực Thần Tông cùng loại. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.